Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, đơn đấu võ hoàng cảnh. Lão đệ, ta giúp ngươi. Công tử Trường Nhạc liền muốn nói, liền muốn đến Tề Duệ bên người. Công tử Trường Nhạc, ngươi đứng lại đó cho ta. Cửu công chúa, Trúc Vô Song, Tuyết Phỉ, các ngươi đều không cho tới. Hôm nay ta Tề Duệ cho dù chết, cũng sẽ không để cái lão quỷ này lợi dụng. Nếu như các ngươi ai dám gần phía trước một bước, ta lập tức tự tuyệt tại chỗ. Tề Duệ hô, Tề Duệ, mấy người tất cả đều dừng bước, bởi vì bọn hắn biết Tề Duệ nói là ra làm được. Đến a, lão cẩu, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Tề Duệ hướng về phía giữa không trung quỷ lệ khánh trung tiếp tục hô. Sợ, ta sẽ sợ ngươi sâu kiến này. Quỷ lệ khánh trung hạ xuống mặt đất, đọc ngược lấy một tay nói ra. Tới đi, để cho ta nhìn xem trong truyền thuyết Tề gia yêu nghiệt đến cùng là cái gì trình độ. Tham Lang Chu Ma Trảm. Tề Duệ xuất ra thất tinh bảo kiếm đi bộ đường xa nguyên lực chém ra một kiếm. Tề Duệ như thế không tự lượng sức sao? Đây là ép hắn thực sự không cách nào. Hắn hiện tại liền nghĩ đem cái này quỷ lệ khánh trung cho dẫn đi. Để cho Kim Long Viện tranh thủ thời gian thu thập một chút rút lui nơi đây. Nếu không làm sao bây giờ đâu. Đánh khẳng định là đánh không lại. Thúc thủ chịu trói cái kia càng là không có khả năng. Vừa rồi Tề Duệ nói lời cũng là nói thật. Đó chính là cho dù chết hắn cũng mà không muốn bị quỷ lệ ra bắt lấy. Bởi vì như vậy hắn sẽ sống không bằng chết. Nếu như mình bị quỷ lệ khánh trung bắt lấy, người của Tề gia khẳng định sẽ giống hắn nói như vậy, cái sau nối tiếp cái trước tới cứu người. Thẳng đến cái cuối cùng người Tề gia ngã xuống. Không chỉ có là bọn hắn, Kim Long Viện, công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân bọn hắn rất có thể cũng sẽ như vậy. Kết quả là đến có bao nhiêu người vì cứu mình mà chết. Cho nên hắn thà rằng chết cũng sẽ không bị bắt. Ngươi thế mà dùng không phải Tề gia truyền thừa kiếm quyết, mà lại ngươi một kiếm này tuyệt đối là địa giai trở lên kiếm quyết. Tiểu Oa Nhi, nói cho ta biết ngươi dùng chính là cái gì. Quỷ lệ khánh trung bị Tề Duệ một kiếm này sợ ngây người. Hắn nhưng là võ hoàng, cho nên liếc mắt liền nhìn ra kiếm quyết này tuyệt đối tại địa giai trở lên. Lão cẩu, xem kiếm, Tham Lang Diệt Thần kiếm. Một chiêu này là Tham Lang thất sát bên trong uy lực mạnh nhất một kiếm. Chỉ thấy quỷ lệ khánh trung đỉnh đầu treo cao một thanh màu đỏ tím to lớn kiếm ảnh. Theo Tề Duệ hướng xuống bổ kiếm, cái kia to lớn kiếm ảnh cũng theo đó đâm về quỷ lệ khánh trung đỉnh đầu. Quỷ lệ khánh trung không khỏi là than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên là cái yêu nghiệt a. Nếu thật là để cho ngươi sống sót, chúng ta quỷ lệ ra sớm muộn có một ngày sẽ hủy trong tay ngươi. Vô luận như thế nào ngươi cũng phải chết. Mặc dù Tề Duệ một chiêu này rất mạnh, liền xem như cái võ vương cảnh chỉ sợ cũng phải bị chu. Nhưng đối mặt một cái võ hoàng liền bị người ta hời hợt hóa giải. Tề Duệ biết rõ chính mình nguyên lực này đối với võ hoàng căn bản là không tạo được bất cứ uy hiếp gì, nhưng vẫn là hét lớn. Phá Quân Liên Hoàn Thứ. Lộc Tồn Phân Thân Trảm. Tề Duệ là dùng hắn lợi hại nhất công sát thủ đoạn, nhưng tất cả đều bị người ta hóa giải. Quỷ lệ khánh trung mặc dù đều hóa giải Tề Duệ tiến công, nhưng cũng là tại hắn tuyệt đối thực lực cường hãn dưới. Nhất là đối phương thi triển kiếm quyết càng là chưa từng nhìn thấy, mà thân pháp rất có thể chính là trong truyền thuyết thần giai thân pháp xúc địa thành thốn. Tiểu Oa Nhi, ngươi thế mà lại xúc địa thành thốn. Cái này đều ai bảo ngươi sẽ xúc địa thành thốn, người tại Trung Thần Châu cũng không thấy tìm ra một cái. Thế nhưng là trước mắt cái này Tề Duệ lại, mà lại hắn thi triển kiếm quyết càng là huyền ảo quỷ quyệt. Cho nên quỷ lệ khánh trung kết luận Tề Duệ là phi thường lớn kỳ ngộ cơ duyên. Lão quỷ, ngươi quản được sao? Tề Duệ nói thi triển Tham Lang Lạc Diệp Trảm. Sau đó quay đầu liền chạy, mà lại là thi triển trăm bước thành tốc thuấn di chạy. Nhưng quỷ lệ khánh trung là cái võ hoàng cảnh, tốc độ phi hành tự nhiên là so với hắn chạy thực sự nhanh hơn nhiều. cho nên không đợi Tề Duệ chạy ra trăm bước, Quỷ Lệ Khánh Trung đã ngăn tại trước mặt hắn. Tề Duệ, nếu như ngươi đem kiếm quyết của ngươi cùng xúc địa thành thốn thân pháp cho ta, ta lập tức thả ngươi. Hơn nữa còn cam đoan không đang đuổi giết các ngươi người Tề gia. Quỷ Lệ Khánh Trung lời này 3 tuổi tiểu hài đều sẽ không tin. Tề Duệ mắng to, làm ngươi Mã Xuân Thu nằm mơ ban ngày. Lão cẩu, chết đi cho ta. Tham lang phá băng thứ. Tốt, chờ ta bắt lại ngươi đằng sau sẽ có biện pháp để cho ngươi giao ra. Nói xong Quỷ Lệ Khánh Trung cũng thi triển thân pháp liền muốn bắt sống Tề Duệ. Nhưng Tề Duệ mặc dù không chạy nổi hắn, nhưng cự ly ngắn bên trong vẫn có thể để hắn bắt không được chính mình. Bởi vì cái này thuấn di thật sự là quá nghiêu bức. Chỉ thấy Tề Duệ tựa như quỷ ảnh một dạng tại giây lát tránh. Quỷ Lệ Khánh Trung căn bản là không có cách đánh giá ra hắn kế tiếp điểm dừng chân. Cho nên giày vò nửa ngày chính là bắt không được. Ngược lại bị Tề Duệ giày vò bộ dáng rất chật vật. Này thời gian một dài Quỷ Lệ Khánh Trung coi như tức giận. Thế là hắn không quan tâm Tề Duệ, mà là hướng phía Trúc Vô Song nhào tới. Lão cẩu, người dám. Tề Duệ thấy rõ giận dữ liền đem tinh diệu tử lôi đạc đem ra. Nhắm ngay Quỷ Lệ Khánh Trung chính là một kích toàn lực. Quỷ Lệ Khánh Trung mắt thấy là phải bắt lấy Trúc Vô Song. Đột nhiên trên đỉnh đầu một đạo thô to như thùng nước thiểm điện màu tím hướng phía đỉnh đầu của hắn đánh xuống. Nhưng làm Quỷ Lệ Khánh Trung giật nảy mình. Hắn không biết đây là Tề Duệ làm ra. Còn tưởng rằng là lôi kiếp đến. Cho nên tranh thủ thời gian vận công hộ thể ngạnh kháng. Liền nghe răng rắc một tiếng. Tia chớp này liền đánh vào Quỷ Lệ Khánh Trung trên đầu. Lúc đầu rất trắng chỉ toàn mặt trong nháy mắt bị điện giật tối đen. Tựa như là mới từ than đá bên trong bò ra tới một dạng. Quỷ Lệ Khánh Trung ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời quang đãng vạn dặm. Lại một suy nghĩ chính mình làm sao có thể có lôi kiếp. Cách lôi kiếp còn mẹ nó kém 2 cái đại cảnh giới đâu. Ai đánh lén ta, cút ra đây cho ta. Quỷ Lệ Khánh Trung làm sao cũng không tin cái này có thể so với võ tôn đỉnh phong cảnh thiềm. Điện là Tề Duệ làm ra. Cho nên triển khai thần thức 4 phía tìm kiếm. Lão cẩu, đừng tìm. Oanh ngươi là ta. Tề Duệ khoát khoát tay bên trong tinh diệu tử lôi đạc hô. Quỷ Lệ Khánh Trung nhìn kỹ một chút Tề Duệ trong tay cái kia mang theo lôi điện chi lực linh bảo. Hỏi, đây cũng là cái gì? Trên người ngươi đồ tốt thật đúng là không ít a. Lão cẩu, ta bảo bối còn nhiều. Rất nhiều. Muốn tới giết ta a? Tề Duệ chính là muốn đem sự chú ý của hắn hấp dẫn đến chính mình nơi này đến. Hắn hận không thể Trúc Vô Song có thể minh bạch khổ tâm của mình. Tranh thủ thời gian thừa cơ mang theo cha nàng rời đi. Nhưng là hiện trường người càng ngày càng nhiều. Trúc Vô Song các nàng lo lắng Tề Duệ an nguy chỗ nào bỏ được đi. Tề Duệ, nếu như ngươi lại không thúc thủ chịu trói, ta lập tức giết sạch Kim Long viện người. Quỷ Lệ Khánh Trung uy hiếp được. Lão cẩu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tề Duệ liền sợ cái này. Hỏi, ngươi cùng Trúc Vô Song đi cho ta. Những người khác ta có thể buông tha. Nếu không ta cái thứ nhất trước hết giết Trúc Chiêu Minh. Quỷ Lệ Khánh Trung hô. Tốt, ta đi với ngươi. Trúc Vô Song nói xong rất xin lỗi mắt nhìn Trúc Chiêu Minh. Quỳ xuống đất dập đầu nói ra. Cha, thật xin lỗi. Là nữ nhi bất hiếu. Kiếp sau ta nhất định trả làm ngài nữ nhi. Đến lúc đó lại hiếu kính ngài. Vô Song, cha vô dụng a. Trúc Chiêu Minh đau lòng oa oa lại nôn mấy ngụm máu. Hắn bây giờ muốn cùng Quỷ Lệ Khánh Trung liều mạng cũng không được. Tề Duệ tranh thủ thời gian xuất ra 5 đỉnh bồi nguyên đan đi vào Trúc Chiêu Minh trước mặt cũng. Quỳ trên mặt đất, đem đan dược để Trúc Vô Song đút cho hắn ăn. Sau đó rất áy náy nói ra. Bá phụ, đều là ta không tốt. Nếu như lần này ta đại nạn không chết, ta nhất định sẽ đổ hoa lăng ra là chết đi những người này báo thù. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.